Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Âu Dương Trưởng Lão thỉnh tôn trọng Lôi Mỗ. Xuất ra toàn bộ thực lực đi. Vù, Lôi Đạo đã bay ra Hồng Vận Thương Hội, đứng trong hư không, cùng đạo thể bát trọng Âu Dương Trưởng Lão xa xa rằng co lấy. Âu Dương Trưởng Lão con mắt khẽ híp một cái. Trầm giọng nói, ngươi chính là ban đầu ở bàn thạch sơn mạch, chém giết ta Hắc Sơn giáo đệ tử Lôi Vô Địch. Không sai, chính là Lôi Mỗ, Lôi Đạo cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, tốt một cái Lôi Vô Địch. Không quan trọng đạo thể lục trọng, cũng dám xưng vô địch. Quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Âu Hương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không có đem Lôi Đạo để ở trong mắt. Bất quá, Lôi Đạo lại không hề tức giận, đối phương chính là đạo thể bát trọng cường giả, chính là trước mắt Lôi Đạo thấy qua người mạnh nhất, cho dù là lúc trước gia chủ, cùng với Mộng lão đám người, cũng mới vẻn vẹn chỉ có đạo thể thất trọng thực lực thôi. Đạo thể bát trọng, bây giờ Lôi Đạo cũng là lần đầu tiên gặp, dù cho thực lực của hắn hoàn toàn chính xác có biến hóa long trời lở đất. Nhưng hắn vẫn là lộ ra vô cùng cẩn thận. Tốt, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Niệm tình ngươi luyện võ không dễ, có thể đi đến đạo thể lục trọng. Nghe nói vẫn là đạo thể viên mãn, đã hao hết tâm huyết. Nếu như chết ở chỗ này há không đáng tiếc. Ngươi cũng không phải Trần Thị gia tộc người, không đáng làm Trần Thị gia tộc chôn cùng. Bản trưởng lão cho ngươi cơ hội gia nhập ta Hắc Sơn giáo, dùng ngươi hôm nay biểu hiện ra thực lực, bản trưởng lão cho ngươi một trưởng lão thân phận, như thế nào? Nguyên lai, Âu Dương trưởng lão cũng muốn lôi kéo Lôi Đạo, xem trước khi đến nói tới, khinh thường, khinh miệt. Trên thực tế chẳng qua là làm dáng một chút thôi, ở sâu trong nội tâm, Âu Dương trưởng lão đối Lôi Đạo vẫn là có một chút kiêng kỵ. Đương nhiên, có lẽ cũng là Âu Dương trưởng lão thật rất xem trọng Lôi Đạo. Dù sao Lôi Đạo không phải Trần Thị gia tộc người. Chỉ cần chịu đầu nhập vào Hắc Sơn giáo, đen như vậy núi giáo cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vô ích đạt được một tôn có đạo thể thất trọng chiến lực cường giả, cớ sao mà không làm? Lôi Đạo con mắt khẽ híp một cái nói, Âu Dương trưởng lão có thể làm chủ cho ta mãi cho đến đạo thể cửu trọng tài nguyên. Ây, điểm này đừng nói bản trưởng lão, coi như là giáo chủ cũng không cách nào cho ngươi hứa hẹn. Âu Dương trưởng lão lắc đầu, một mực cung cấp đạo thể cửu trọng tài nguyên, làm sao có thể? Thật muốn như thế, Hắc Sơn giáo sẽ không bồi dưỡng mình thánh tử, sẽ cho Lôi Đạo, cái kia căn bản cũng không khả năng. Huống chi Hắc Sơn giáo cũng không dám làm ra dạng này cam đoan. Muốn bồi dưỡng được một vị đạo thể cửu trọng cường giả, thật quá khó khăn, tiêu hao tài nguyên càng là khó mà tính toán. Đã như vậy, cái kia liền không có có chuyện gì đáng nói. Ta lựa chọn đầu thứ hai. Lôi Đạo trực tiếp làm nói, không có một chút do dự. Đầu thứ hai, bản trưởng lão đều không có nói qua đầu thứ hai là cái gì. Ngươi liền lựa chọn, Âu Dương trưởng lão ngữ khí chìm xuống, Lôi Đạo thản nhiên nói, Lôi Mỗ đã biết đầu thứ hai, đây là Lôi Mỗ đầu thứ hai, nếu Âu Dương trưởng lão không thỏa mãn được Lôi Mỗ yêu cầu. Cái kia Lôi Mỗ cũng chỉ đành đánh chết Âu Dương trưởng lão. Lôi Đạo liếm môi một cái, đạo thể bát trọng cường giả, hắn cũng kích động, Lôi Đạo cũng muốn nhìn một chút. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cùng đạo thể bát trọng cường giả còn có thể có bao nhiêu sai biệt? Muốn chết, Âu Dương trưởng lão trong nháy mắt nổi giận. Sau đó, Âu Dương trưởng lão ra tay rồi. Âu Dương trưởng lão đấm ra một quyền, tại trong hư không đều tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Trùng trùng điệp điệp, hướng phía Lôi Đạo cuốn tới. Uy thế càng là kinh người. Chỉ sợ liền đạo thể thất trọng cường giả tối đỉnh đều không thể đối phó. đây vẫn chỉ là Âu Dương trưởng lão tiện tay nhất kích thôi. Đạo thể bát trọng cường giả, không hổ là nhất lưu cỡ lớn trong thế lực đỉnh tiêm hạch tâm chiến lực. Quả nhiên vượt xa đạo thể thất trọng cường giả. Bằng vào chiêu này, Âu Dương trưởng lão liền đã xa xa bao trùm tại những đạo thể thất trọng đó trưởng lão phía trên. Đến được tốt, kinh thiên đại thủ ấn, lôi đạo không dám sơ suất. Một trưởng vỗ ra, ầm ầm, to lớn kinh thiên đại thủ ấn đột nhiên gào thét mà ra. Trùng trùng điệp điệp cùng Âu Dương trưởng lão đánh ra vòng xoáy hung hăng đụng đụng vào nhau. Lập tức, đủ hoại kinh khủng khí kình, dư ba, đang điên cuồng dây dưa, bừa bãi tàn phá lấy. Lôi đạo toàn thân hơi chấn động một chút, hắn có thể cảm giác được, hắn kình thiên đại thủ ấn một thi triển, cơ hồ liền bị Âu Dương trưởng lão lực lượng cho nghiền ép. To lớn thủ ấn cho Âu Dương trưởng lão vòng xoáy cho trong nháy mắt xoắn nát. Đồng thời dư thế không giảm, trực tiếp đánh vào lôi đạo trên thân, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi, đạo thể bát trọng cường giả. Hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, chính là nhất lưu cỡ lớn trong thế lực hạch tâm đỉnh tiêm lực lượng. Có thể xưng chiến lược cấp độ lực lượng, đủ để quyết định nhất lưu cỡ lớn thế lực ở giữa mạnh yếu. Thậm chí có thể quyết phân thắng thua. Chẳng qua là Âu Dương trưởng lão nhất kích tuy mạnh mẽ, nhưng bị lôi đạo kinh thiên đại thủ ấn triệt tiêu phần lớn lực lượng. Còn lại cái kia một điểm lực lượng, mặc dù cũng vô cùng đáng sợ, bình thường đạo thể thất trọng cường giả đều gánh không được. Nhưng đối lôi đạo tới nói, lại như là gió nhẹ quất vào mặt một dạng, không có uy hiếp chút nào. Cứ như vậy, lôi đạo có chút kinh ngạc, trầm giọng nói, thỉnh Âu Dương trưởng lão xuất ra thực lực, đây là đối lôi mỗ tôn trọng. Lôi đạo cảm thấy Âu Dương trưởng lão tùy ý nhất kích là coi thường chính mình, coi như hắn là đạo thể lục trọng, nhưng lôi đạo trong lòng mình rất rõ ràng, hắn không phải bình thường đạo thể lục trọng đơn giản như vậy, ít nhất có thể so sánh đạo thể thất trọng đỉnh phong, thậm chí có thể xem đạo thể thất trọng làm không có gì. Âu Dương trưởng lão xuất ra một chút lực lượng, làm sao có thể hạ gục lôi đạo? Âu Dương trưởng lão thấy lôi đạo hời hợt liền tiếp hắn nhất kích, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì ở vào hạ phong dấu hiệu. Thế là Âu Dương trưởng lão sầm mặt lại, hoàn toàn chính xác có mấy phần thủ đoạn. Cũng tốt, tiếp xuống bản trưởng lão phải thận trọng đối đãi. Lập tức Âu Dương trưởng lão hít một hơi thật sâu, tuyệt thiên trảm. Bỗng nhiên, Âu Dương trưởng lão dùng trưởng đại đao, đột nhiên một trưởng lấy xuống, xoẹt, lăng lệ lưỡi đao, giống như có thể đem hư không đều cắt chém một dạng. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là ảo giác, đừng nói đạo thể bát trọng, coi như là thánh thể cường giả cũng đừng hòng cắt chém hư không. Này hư không vững chắc, đạt đến làm người khó có thể tưởng tượng mức độ. Bất quá, cái này cũng đủ thấy Âu Dương trưởng lão một trưởng này cường đại đến mức nào. Dù cho cách xa xa, lôi đạo liền cảm nhận được lăng lệ phong mang, thậm chí đều để hắn thấy toàn thân cắt chém vô cùng đau đớn. Tốt, lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang. Đây mới là hắn mong muốn đối thủ, đây mới là hắn tưởng tượng nửa đường thể bát trọng cường giả hẳn là có lực lượng. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lôi đạo trực tiếp thi triển ra hình thái chiến đấu. Oanh, hình thái chiến đấu dưới, lôi đạo thân thể tăng vọt, cả người mạnh mẽ cất cao 4 mét, toàn thân vài đầu nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen răng đầy, còn có một tầng thật dày lớp biểu bì, đem lôi đạo thật chặt bao trùm, liền như là một tầng áo giáp một dạng, phá núi. Lôi đạo đồng dạng một trường bổ ra, phảng phất giống như một thanh tuyệt thế thần đao một dạng. Đón Âu Dương trưởng lão một đao kia chạm tới, Âu Dương trưởng lão tay áo tung bay, chạm ra một trường về sau, hắn liền đã lòng tin tràn đầy, có niềm tin tuyệt đối. Đây đã là hắn nghiêm túc nhất kích. Bất luận cái gì đạo thể thất trọng cường giả đều khó có khả năng ngăn trở một trường này. Cho dù là cái gọi là thánh địa thánh tử, đối với thánh địa thánh tử, Âu Dương trưởng lão thân là Hắc Sơn giáo đạo thể bát trọng trưởng lão, chính là hạch tâm bên trong hạch tâm, há có thể không biết. Bình thường thánh tử trên cơ bản cũng là một hai lần, nhiều nhất hai ba lần đạo thể viên mãn. Dạng này thánh tử chỉ có thể nói là khó khăn lắm cùng giai vô địch, mà lại cũng hết sức miễn cưỡng, còn vượt cấp mà chiến. Cái kia căn bản cũng không khả năng, trừ phi là đối phó một chút thực lực rất kém cỏi tán tu. Mà lại càng đi về phía sau, mong muốn vượt cấp thì càng khó khăn. Cho dù là trong thánh địa chân chính thánh tử, mong muốn khiêu chiến vượt cấp đạo thể bát trọng cường giả, khả năng này cũng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhân đều nghe nhầm đồn bậy, cảm thấy thánh tử tựa hồ rất mạnh, cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng đây chẳng qua là đạo thể thất trọng trở xuống tình huống. Đến đạo thể thất trọng trở lên, khiêu chiến vượt cấp tình huống, căn bản cũng không khả năng. Cho dù là những cái kia 5 lần thậm chí 6 lần đạo thể viên mãn thánh tử, mong muốn khiêu chiến vượt cấp cũng không được. Lôi đạo, có lẽ may mắn đạo thể viên mãn qua 1-2 lần. Nhưng thì tính sao? Âu Dương trưởng lão chính là đường đường đạo thể bát trọng trưởng lão, căn bản cũng không có nắm lôi đạo để ở trong mắt. Thiên tài, vẻn vẹn chẳng qua là thiên tài, còn xa chưa trưởng thành đến cường giả mức độ. Âm âm, lần này đụng nhau, không hề nghi ngờ, lôi đạo và núi trưởng trực tiếp liền bị nghiền ép. Bị Âu Dương trưởng lão lưỡi đao trực tiếp cắt ra, kinh khủng đao mang càng là dư thế không giảm, hung hăng chạm tại lôi đạo trên thân. Kinh khủng đao mang không ngừng cắt lôi đạo toàn thân, tựa hồ muốn hắn cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Lôi đạo cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong cơ thể mệnh châu tùy thời đều chuẩn bị dẫn nổ. Một khi gánh không được đao mang về sau, hắn liền sẽ dẫn nổ mệnh châu. Chẳng qua là thời gian chậm chậm trôi qua, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, một mực đợi đến đao mang hoàn toàn biến mất. Lôi đạo mở to hai mắt, cúi đầu nhìn một chút thân thể bốn phía, ân, trừ một chút chảy ra mà bên ngoài, cơ hồ liền không có mặc khác thương thế. Nhưng cái này sao có thể? Âu Dương trưởng lão vừa rồi đã nói phải nghiêm túc, đạo thể bát trọng cường giả nhất kích, lôi đạo lại ngay cả một điểm uy hiếp đều không có cảm nhận được. Này không bình thường a. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, Âu Dương trưởng lão, mời ngươi tận toàn lực, nhường ta kiến thức một phen đạo thể bát trọng lực lượng chân chính. Lôi đạo vẫn là hết sức cẩn thận, hắn cũng muốn xem trước một chút đạo thể bát trọng lực lượng. Sau đó lại dẫn nổ mệnh châu, nhất cử đánh nổ đạo thể bát trọng Âu Dương trưởng lão. Bởi vậy, tại không có thăm dò rõ ràng Âu Dương trưởng lão chuẩn xác thực lực trước, hắn vẫn là muốn cẩn thận đối đãi, sẽ không tùy tiện dẫn nổ mệnh châu. Dù sao, dẫn nổ mệnh châu cơ hội chỉ có một lần. Nếu là sử dụng, không thể chém giết Âu Dương trưởng lão, đến lúc đó đã có thể tương đương phiền toái, thậm chí liền lôi đạo đều sẽ xa vào đến nguy hiểm ở trong. Âu Dương trưởng lão nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại, thoạt nhìn trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, nhưng trên thực tế trong lòng lại rất khiếp sợ. Vừa mới một trưởng kia, đích thật là hắn nghiêm túc sau nhất kích, trên cơ bản có thể có hắn 8 phần 10 trở lên thực lực. Dưới tình huống bình thường đại chiến, trên thực tế cũng là 8-9 thành lực lượng có thể phát huy ra tới. Mong muốn phát huy ra 10 thành, thậm chí 10 thành trở lên chiến lực, đó là gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, hoặc là liều mạng lúc mới có thể bộc phát ra 10 thành trở lên lực lượng. Chẳng qua là, đối mặt lôi đạo như thế một cái đạo thể lục trọng, tiểu bối. Âu Dương trưởng lão nói cái gì cũng muốn quyết chống. Tốt, đã ngươi muốn chết, cái kia bản trưởng lão liền thi triển đạo thể bát trọng chân chính lực lượng. Âu Dương trưởng lão hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn tam hoa đột nhiên dung hợp vì một đóa tinh lực chi hoa. Tuyệt thiên thần quyền, lập tức, Âu Dương trưởng lão đấm ra một quyền. Toàn bộ hư không liền như là sôi trào nước một dạng. Tại rung động dữ dội lấy. Đây là Âu Dương trưởng lão không giữ lại chút nào. Thậm chí là phát huy ra 10 thành lực lượng. Thật đang một kích toàn lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ